Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chân tiên khí, kinh động các cường giả, một tia chân tiên khí, xúc động biên hoang các đại chiến khu, vô số cường giả dồn dập thức tỉnh, đưa mắt tìm đến phía một chỗ, nơi ấy, dày đặc sương mù, hắc khí bao phủ, phảng phất có hóa không dạo oán khí, hung lệ ngập trời. Là một chỗ hung, mảnh này hung vị trí với biên hoang cửu đại chiến khu trung ương. Phụ cận tinh vực tàn tạ không thể tả, phá toái ngôi sao cùng lục địa, thỉnh thoảng bồng bềnh đi ra, là vừa ra cổ chiến trường, là này mảnh tiên cổ chiến trường truyền đến khí tức, khó nói, có chí tôn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn nơi ấy, suy đoán lên, đó là một mảnh tiên cổ kỷ nguyên chiến trường, tàn tạ không thể tả. Đã xem không ra bất kỳ vết tích, duy có một ít tan nát đồ vật trôi nổi, đã từng là tiên cổ kỷ nguyên một cái chiến trường. Nghĩ đến đây, đông đảo sinh linh liền chấn động chuyển động, tiên cổ, cường thịnh một cái kỷ nguyên, vô số chân tiên tồn tại, khó nói trốn chiến trường kia còn có sống sót chân tiên trên đời hay sao? Chân tiên khí, làm sao có khả năng còn có sống sót chân tiên? Rất nhiều người không tin. Trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, nhìn này một mảnh tan nát của chiến trường, trong lúc nhất thời không thể tin được, thế nhưng, này một tia khí tức chính là từ nơi nào lộ ra đến. Truyền khắp biên hoang các đại chiến khu, các tộc nội tình cường giả đều cảm ứng được, không giả được, tôn giả, hơi thở kia thực sự là chân tiên khí. Lâm Dật nhìn khí tức tỏa ra địa phương. Nghiêm nghị hỏi dò, nữ chí tôn hai mắt lấp lóe, nhìn thấu sương mù dày đặc, tựa hồ nhìn thấy một cái đáng sợ cảnh tượng, bên trong có tiên ảnh hiện lên, dường như chân tiên, sắc mặt nàng khiếp sợ, hồi lâu mới lắc đầu, không phải chân tiên, ta nhìn thấy một món đồ, đó là một cái chân tiên khí, thật giống là bên trong một vị chân tiên khí linh thức tỉnh, chân tiên khí. Này vừa nói. Lâm Dật mấy người lập tức biến sắc, từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng được. Biên hoang bên trên, một mảnh bên trong chiến trường cổ, dĩ nhiên có chân tiên khí thức tỉnh, đây là muốn xuất thế dấu hiệu. Vù, nhưng vào lúc này, Lâm Dật bên người truyền đến một trận ong ong, một luồng hết sức hung lệ kiếm ý cuồn cuộn mà ra. Bao phủ tinh không bát phương, nhân hoàng kiếm bị kích thích đến. Nhìn bên người không ngừng chấn động nhân hoàng kiếm, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được, này sợi chân tiên khí rất khả năng chính là một cái cổ lão chân tiên khí. Chân tiên khí xuất thế, chúng ta đi xem mơ siêu trong nháy mắt, Lâm Dật làm ra quyết định, trực tiếp đi đầu một bước ra nhân hoàng cung, đến bất hủ hoàng thành bầu trời, lẳng lặng nhìn chiến trường cổ kia, cùng lúc đó. Bọn họ cảm giác được một luồng lại một luồng khí tức mạnh mẽ phá không mà đi. Chính nhanh chóng tới gần chiến trường cổ kia, thậm chí cửu đại chí tôn đều phát động rồi. Các tộc nội tình chấn động, một ít phong cấm cường giả xuất thế, chạy đi cổ chiến trường nơi ấy, muốn xem cho rõ ngọn ngành, mà một ít chí tôn mơ hồ đoán được, này không phải sống sót chân tiên. Mà là một cái chân tiên khí tự năm tháng dài đằng đẵng ngủ say dưới thức tỉnh. Không phải chân tiên, cố gắng là chân tiên khí. Nhất định phải tranh một chuyến. Một nói bóng người phá không, đều bị này sợi chân tiên khí tức cho kinh động. Suy đoán không phải chân tiên, mà là một cái chân tiên khí. Như vậy có thể liền không giống. Chân tiên khí, vô cùng cường đại, nếu như có thể lấy được đến chân tiên khí. Cũng được khí linh tán thành, tất nhiên có thể dựa vào chân tiên khí đối kháng bán tiên. Thậm chí chống lại chân tiên một, hai cũng có thể, biên hoang chấn động, các tộc cường giả cùng xuất hiện, dồn dập cản đi nơi nào, làm Lâm Dật mấy người lúc đến nơi này, đã có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đến, thậm chí, biên hoang bên trên ẩn giấu không ít cấm kỵ sinh vật đều đến rồi. Muốn tranh cướp chân tiên khí. Cố gắng có thể dựa vào chân tiên khí chống lại thiên phạt. Cấm kỵ sinh vật cũng bị đã kinh động. Lâm Dật híp mắt, đảo qua chiến trường cổ này. Rất nhiều mịt mờ khí tức giấu ở phụ cận. những khí tức này đều phi thường đáng sợ, có không cần chí tôn yếu. Rất hiển nhiên đều là một ít cấm kỵ sinh linh, các tộc nội tình xuất hiện, một ít cổ lão cường giả thức tỉnh, muốn đến đây tranh cướp chân tiên khí, thậm chí còn có thật nhiều bán tôn đến. Những này bán tôn, rất nhiều đều phi thường cổ lão cùng cường đại, phong cấm tự mình, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hiện tại chân tiên khí vừa ra, dồn dập phá cấm mà ra, đến rồi nơi này, cảm nhận được những sinh linh này đáng sợ. Lâm Dật nội tâm nghiêm nghị, cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực, lần này hơn nửa muốn huyết chiến liền ngay, đi, chân tiên khí phải đến. Lâm Dật vẻ mặt kiên định, muốn đoạt chân tiên khí, đây là hắn làm ra một cái quyết định, chân tiên khí, không thể bỏ qua, bằng không một khi bị cái khác chí tôn được, nữ chí tôn tất nhiên không phải là đối thủ, thời điểm như thế này, không thể không nghênh đón. Đối mặt vô số cường giả, cấm kỵ sinh vật, bán bộ chí tôn, thậm chí là cửu lớn lão chí tôn, đều là kẻ địch, ầm, một luồng rung động, cổ chiến trường sôi trào, bên trong có tàn phá toái mảnh bay ra, tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhiều sinh vật không kịp né tránh, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, tại chỗ trọng thương, à, có người thảm tên, mi tâm bị một khối mảnh kim loại xuyên thủng. Tại chỗ kêu thảm một tiếng sẽ chết ở nơi này. Này mảnh vụn, ẩn chứa khủng bố hung lệ sát khí. Tích góp vô số năm tháng. Có thể mạt sát linh hồn ý chí. Một đòn đủ để chí mạng. Chúng hơn cao thủ sợ hãi. Vẻn vẹn một tia chân tiên khí ảnh hưởng. Một khối mảnh kim loại thôi. Dĩ nhiên có thể xóa bỏ cao thủ. Quả thực khó mà tin nổi. Một nói vệt sáng phá không. Tan nát mảnh kim loại từ cổ chiến trường bay ra, xem đông đảo sinh linh nội tâm sợ hãi. Cheng, giơ tay một đòn, nát tan mấy khối mảnh kim loại. Lâm Dật đứng phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc, nhìn bên trong chiến trường cổ. Này một luồng càng ngày càng mãnh liệt chân tiên khí. Chuẩn bị, muốn đi ra rồi. Đột nhiên, nữ chí tôn nhắc nhở một câu. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy ở giữa chiến trường cổ nổ lên một luồng khí tức đáng sợ. Tiên uy cuồn cuộn, trấn áp tinh hà, chớp mắt, rất nhiều các tộc cao thủ không chịu nổi. Tại chỗ tan tác, sắc mặt trắng bệch, đừng nói đi tranh cướp, chính là tới gần đều không làm được. Duy có một ít gốc khác mạnh mẽ, ví dụ như bán bộ chí tôn, còn có một chút cấm kỵ sinh vật cùng chí tôn có thể chống lại luồng hơi thở này. Không có chịu đến nhiều lớn ảnh hưởng, mà Lâm Dật cùng hỗn độn, vẻn vẹn là giáo chủ cảnh giới thôi, nhưng cũng có thể chống lại này cỗ chân tiên khí, cũng không bị ảnh hưởng. Leng keng, đột nhiên, một tiếng leng keng truyền đến, thiên địa trở nên tĩnh mịch một mảnh, biên hoang bên trong lặng lẽ, chỉ có này cỗ tiếng leng keng đang vang vọng, vạn vật thất thanh, thiên địa tĩnh mịch, thanh âm kia. Phảng phất là một thanh vô thượng tiên khí thức tỉnh, rung động tinh hà, thiên địa thất sắc, một cây chiến mâu, có bán tôn sinh vật phát sinh nỉ non, sắc mặt chấn động, trong hai mắt tất cả đều là vẻ kích động, nhìn thấy ở giữa chiến trường cổ kia, một cây mờ mịt sự vật ở chim nồi, xuyên thấu qua sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một cây chiến mâu. Cổ điển mâu thân, mũi mâu đã hỏng hóc. Toàn thân loang lổ rỉ sét, có thể thấy được năm tháng lâu dài, lộ ra một luồng tiên cổ khí tức, thương mang vô lượng, lâu dài mà cường đại. Chính là cái này chiến mâu cảm giác đầu tiên, Lâm Dật con ngươi co rút lại, đột nhiên cảm giác được, cái này cổ lão chiến mâu, tuyệt đối là chân chính tiên khí. Tiên khí, một tiếng kinh tên, rất nhiều các tộc cường giả thay đổi sắc mặt, nhìn này một cây cổ lão chiến mâu. Dồn dập lộ ra nóng rực ánh sáng, tất cả mọi người tâm chuyển động, tiên khí ở trước, nếu không động lòng, vậy thì thật sự không phải sinh linh, tiên khí là ta, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, có sinh linh động, tốc độ kia cực nhanh, hầu như hóa thành một vệt ánh sáng vọt vào cổ chiến trường. Muốn đoạt lấy chân tiên khí, đó là một cái ba con sinh vật, khí tức rất mạnh lớn. Hơn nữa cả người lộ ra một luồng cấm kỵ khí tức. Là một con cường đại cấm kỵ sinh linh. Hắn, không cần một ít bán tôn kém. hơi động liền gây nên ở đây chúng hơn cao thủ biến sắc. Rất nhiều bán tôn cường giả dồn dập muốn vọt lên đuổi theo. Nhưng sau một khắc bị miễn cưỡng dọa lui. Phốc, một vệt ánh sáng xẹt qua. Cổ lão chiến mâu liệt không đâm xuyên tới. Trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Phát sinh một loại sung sướng đua tiếng. Này cấm kỵ sinh vật tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Trong đôi mắt tất cả đều là kinh hoàng. Cúi đầu nhìn lại, dì xét loang lổ chiến mâu đã xuyên thủng trái tim của hắn. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là chính đang rút lấy toàn thân hắn huyết nhục cùng linh hồn. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp các đại chiến khu. Vô số sinh linh sợ hãi, cho dù chí tôn đều cảm giác được từng tia một sợ hãi. Này cái cổ lão chiến mâu, dĩ nhiên ở rút lấy này cấm kỵ sinh vật huyết nhục linh hồn. Đây là một loại nuốt chừng, rút lấy đối phương huyết nhục linh hồn đến khôi phục mình. Tốt một cây hung binh, nó là ta, một tiếng hưng phấn rít gào truyền đến. Đảo mắt nhìn lại, mới phát hiện mở miệng chính là một nói khủng bố ma ảnh. Một thân ma khí dâng trào, chí tôn vô thượng, hắn, là ma tôn. Ma tôn nhìn này cổ lão chiến mâu, một chút liền thích, nhưng, hắn vừa mới nói xong. Liền đưa tới cái khác chí tôn căm thù. Hừ, yêu tôn khó chịu, chào phúng nói, lão ma, ngươi chẳng lẽ có tự tin một mình chống lại chúng ta những này chí tôn sao? Vẫn là người đã ngông cuồng đến cái trình độ này. Hắn mở miệng trực tiếp đả kích, một thân sát ý khóa chặt ma tôn. Chớp mắt, cửu đại chí tôn tại chỗ tỏa ra khí thế khủng bố. Đem rất nhiều cường giả đều bức lui. Thậm chí ngay cả một ít nhỏ yếu bán tôn đều không thể không lùi về sau. Sắc mặt khó coi, đáng chết, xem tới đây, hết thảy cường giả nơi nào không hiểu. Đây rõ ràng chính là muốn xếp hạng chen bọn họ. Chí tôn không phải bọn họ những này chỉ là bán tôn có thể so sánh với. Duy có một ít cường đại bán tôn, còn ở khổ sở chống lại, còn lại đến, đều là một ít cực kỳ cường đại khủng bố bán tôn. Nội tình quá thâm hậu, mới có năng lực chống lại chí tôn một, hai, còn có thật nhiều cấm kỵ sinh vật, dồn dập lộ ra hình thể, từng cái tỏa ra khủng bố hung lệ khí tức. Chống lại những này chí tôn khí tức, không chút nào động, hoàng, ngươi đến đoạt chiến mâu, ta cùng người phân thân ngăn trở những kia chí tôn cùng cấm kỵ sinh vật đột nhiên. Vẫn rất yên tĩnh nữ chí tôn mở miệng. Câu thứ nhất chính là xưng hô Lâm Giật vì là hoàng. Đây là một loại thừa nhận, nàng, đã nhận rồi Lâm Giật, nội tâm đem hắn xem là duy nhất nhân hoàng. Bằng không, lấy nàng tôn sư không thể xưng hô người khác vì là hoàng. Đó là một loại biến tướng thần phục, Lâm Giật nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng mặc kệ thế nào, nữ chí tôn thừa nhận hắn vị này nhân hoàng. Như vậy tương lai có ai có thể phản đối? Được, Lâm Giật không chần chờ, trực tiếp gật đầu đáp lời. Cả người khí tức bộc phát, tam thiên đại đạo sôi trào đan chéo, hóa thành một đoàn hỏa diễm, chiến ý thiêu đốt, ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tạo thành toàn bộ tinh không đều sụp đổ, vô số sinh vật không rút lui kịp, tại chỗ bị luồng rung động này xé thành mảnh vỡ. Cửu đại chí tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dồn dập đồng thời ra tay, đánh về một bóng người đáng sợ, đó là nữ chí tôn, đột nhiên liền ra tay, đem cửu đại chí tôn đều bao quát trong đó, thậm chí kéo vào được vài con chịu được chí tôn cấm kỵ sinh vật. Hống, hung hống từng trận, những kia cấm kỵ sinh vật phẫn nộ rồi, nhưng cùng lúc nội tâm sợ hãi, cảm giác được một luồng tiên vô địch uy thế. Đến từ nữ chí tôn, đáng chết, nàng đã bước ra tiên lộ, thành tựu bán tiên sao? Có chí tôn kinh nộ, đối với nữ chí tôn cảm giác mạnh mẽ đến sợ hãi. Thế nhưng, Bạch Đế lại nghiêm nghị lắc đầu phủ nhận, nàng không phải tiên, nhưng so với tiên đáng sợ hơn, khó nói. Nàng đã đi ra bước đi kia, Long Tôn đám người sắc mặt đại biến, nhớ tới chuyện này, nàng, đi ra bước đi kia. Tiến vào bất hủ con đường, mở ra một cái thuộc về nàng mình bất hủ con đường. Hết chương.